Chương 60, triệt để tuyệt vọng thê lương. Không cách nào quay đầu cấm thuật. Dù bị tê tâm liệt phế hô to, nàng biết chủ nhân muốn sử dụng dạng gì ma pháp, cũng là bởi vì biết, nàng rõ ràng vậy rốt cuộc khủng bố đến mức nào, cũng biết vậy sẽ có hậu quả gì, cho nên nàng liều lĩnh muốn ngăn cản. Hết thảy đều trễ, dù bị chủ nhân có lẽ cũng đã minh bạch hết thảy, nhưng là chính là minh bạch, cho nên mới tạo thành càng lớn bi ai, nàng không có đường lui. Nàng sử dụng mạnh nhất cấm đoạn ma pháp, chiêu này uy lực mạnh phi thường, nhưng là cũng là muốn trả giá thật lớn, mà cái này đại giới là không thể nghịch chuyển, tựa như là thi quỷ phong tẫn như thế, đạt được lực lượng cường đại, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Sẽ sử dụng dạng này chiêu số chỉ có hai loại người, một loại là có đại dũng khí, đại đảm đương, đệ tam cùng đệ tứ đều là loại này, một loại khác, chính là đối với thế giới triệt để tuyệt vọng, nhân sinh một vùng tăm tối người. Mà chủ nhân, thì chính là bi ai cái này loại sau. Tất cả hoa yêu, đều tại chủ nhân không chế phía dưới, hướng về thân thể của nàng dũng mãnh lao tới. Mặc dù hoa yêu bị nạ rủ tô bọn hắn công kích giết chết rất nhiều, nhưng là số lượng dù sao quá lớn, bây giờ hay là còn lại trọn vẹn mấy ngàn con hoa yêu, lúc này toàn bộ tụ hợp ở cùng nhau. Những này yêu quái, hình tượng tới nói, tựa như là đỉ ghi mòn bên trong, hút huyết ma thú tại chết về sau. Vô số con rơi bắt đầu thôn phệ cái khác đỉ ghi mòn tư liệu, dành dụm lực lượng, cuối cùng tất cả con rơi ăn hết đầy đủ lực lượng đằng sau, biến thành cứu cực ma vương, cứu cực hút huyết ma thú đồng dạng. Những này hoa yêu, là chủ nhân trăm năm qua tích lũy, không ngừng hấp thu ánh nắng, trình độ, còn có lực lượng của đại địa, mặc dù đơn nhất 10 phần nhỏ yếu, nhưng là trăm năm qua dành dụm lực lượng, tất cả đều dung hợp thành một cái cá thể đằng sau. Lại sáng tạo ra ma vương đồng dạng lực lượng kinh khủng. Mấy ngàn con hoa yêu thân thể dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành hình thể to lớn siêu cấp yêu ma, chủ nhân thân thể bao trùm trên đó, từ trên thân thể của nàng, có giống như là kinh lạc đồng dạng đồ vật kết nối tại yêu ma trên thân, làm khống chế yêu ma thủ đoạn. Ruby, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không đường có thể lui. Chủ nhân trên mặt chảy xuống một giọt nước mắt, mang theo vô tận tuyệt vọng. Đem người cuối cùng tính cu nở dê theo nước mắt toàn bộ chảy mất, từ một cái ma nữ, nàng hoàn toàn biến thành yêu ma. Ta căm hận nhân loại, ta muốn giết chết nhân loại, hủy diệt thành thị, ta phải hướng nhân loại báo thù. Thấy được đi, tiểu tử tóc vàng, đây chính là ta lực lượng chân chính, sinh tồn 100 năm trở lên ma nữ ma lực hủy diệt đi, hết thể đều cho ta hủy tiêu diệt đi. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể dùng ma pháp này, không cần ta mau dừng lại. Nạ rủ tổ nhanh lên ngăn cản chủ nhân. A dù bị nhìn thấy chủ nhân thật sự xuất cái kia cấm đoạn ma pháp, mặc dù sớm đã biết chủ nhân không có tương lai, nhưng là trong lòng hay là vô cùng bi thống thê lương, bởi vì cái này ma pháp liền đại biểu cho chủ nhân cũng đã bỏ tương lai của mình. Yêu ma hợp thân để cho mình cùng cái khác yêu quái hợp thể, khiến cho hắn yêu quái lực lượng cho mình sử dụng xả thân ma pháp, chiêu này cùng sử dụng họ thánh vật hoặc tạ kéo vòng thai hợp thể hiệu quả đồng dạng, không cách nào nghịch chuyển hợp thể. Bởi vậy, sử dụng chiêu này, hoàn toàn hóa thành yêu ma đằng sau, chủ nhân cu nở dê tuyệt đối không có khả năng lại biến về trước kia dáng vẻ. San đình chỉ mình thủ hộ chi ca, đứng tại nạ rủ tổ bên người, thần sắc không có bình thường, không màng danh lợi, yên tĩnh mỉm cười, ánh mắt hơi có vẻ thê lương, nói khẽ: ngươi tới vẫn là ta đến, mặc dù tụ tập mấy ngàn hoa yêu lực lượng, chủ nhân trô hóa thân yêu ma, thực lực muốn vượt xa bây giờ ạ cả xì dạ mộ cả, nhưng là ổ tổ nạ xì san hay là có tự tin, cái này cường đại yêu ma, nàng cùng nạ rủ tổ đều đủ để đối phó. Mặc dù so ta ngay từ đầu dự đoán muốn phiền phức rất nhiều, bất quá vẫn là phải giải quyết rơi, dù sao, đây cũng là dù bị nguyện vọng. Nạ rủ tổ hai mắt biến thành màu đỏ tươi. Đồng thời cái chán đã nứt ra con mắt thứ ba, cưng nghị biểu lộ, đại biểu cho hắn giác ngộ. San nhẹ nhàng gật đầu, lui ra phía sau một bước, đã quyết định hoàn toàn không tham dự cuộc chiến tranh này. Đối mặt dạng này ta, ngươi còn muốn chiến đấu sao tiểu tử tóc vàng? Vậy ta trước hết từ ngươi bắt đầu giết lên trước, từ cấp đi dù bị ngươi bắt đầu. Chủ nhân trên mặt lộ ra vô tận căm hận cùng điên cuồng, nói theo một ý nghĩa nào đó, tại đồi ma nữ đứng trước muốn bị kiến tạo thành bãi rác vận mệnh đằng sau. Đồng dạng thân là du bị ma nữ, cũng đã thành chủ nhân duy nhất tâm linh dựa vào, nàng sẽ như thế điên cuồng, ngoại trừ đối với nhân loại căm hận bên ngoài, còn có một chút không thể coi. Thường, chính là du bị phản bội, cho là mình đã không có bất luận cái gì có thể dựa vào đi. Từ chủ nhân hóa thân cự đại yêu trên ma thần, vươn vô số giống như là sợi đằng đồng dạng xúc tu, khác biệt ma nữ QNZ am hiểu khác biệt lực lượng, chủ nhân, thì chính là am hiểu sử dụng một lực lượng loại hình, cũng là bởi vì điểm này, nàng nuôi dục yêu quái, tất cả đều là thực vật hệ hoa yêu. Đi chết đi, sở xã nủ đối mặt dạng này đã hoàn toàn điên cuồng yêu ma, nạ rủ tổ QNZ hóa thân truyền thuyết thần thoại ở trong thần hủy diện, màu vàng trả cờ ra, tại hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực phía dưới thực thể hóa, hóa thành thể tích có thể so với yêu ma to lớn màu vàng cự nhân, hai tay đều nắm lấy một thanh thần kiếm, phía sau treo một cây trường cung, trên đầu mang theo thiên cẩu mũ giáp, nhìn quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Gương dạ tạ no cả gệ mì nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, lấy chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực thao túng to lớn sở xạ nụ. Sở xạ nụ khoát tay chặt lại, trong tay cầm một mặt u du mạ kỳ hình dạng tâm chắn, ngăn cản trước người. Đồng yêu ma trên người xúc tu đánh trúng vào nạ rủ tổ gương dạ tạ no cả gệ mì, để gương dạ tạ no cả gệ mì bên trên đều phát ra tiếng vang trầm nặng, có thể thấy được lực lượng to lớn. Bất quá nạ rủ tổ gương dạ tạ no cả gệ mì, tại đẳng cấp bên trên nhưng là chân chính thần khí, mặc dù nhận cái kia lực lượng khổng lồ công kích, nhưng là màu vàng gương dạ tạ no cả gệ mì bên trên đủ rủ mạ kỳ đồ hình phát ra màu đen ánh sáng, không ngừng xoay tròn, đem trên xúc tu lực lượng khổng lồ hóa giải. Chủ nhân một mặt dữ tợn mà nhìn xem trước mặt màu vàng cự nhân, vì hắn lực phòng ngự mà cảm thấy kinh ngạc. Lúc này cặp mắt của nàng có thể thấy rõ ở vào sở xạ nủ cái chán ngũ giác bảo thạch nội bộ nạ rủ tổ. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi lại có lực lượng như vậy, khó trách ngươi như vậy có tự tin bất quá bất kể như thế nào. Ta hôm nay đều muốn giết ngươi sau đó đem tất cả nhân loại cùng thành thị hoàn toàn hủy diệt. Chủ nhân giật mình tại nạ rủ tổ lực lượng cường đại, nhưng là QNZ bởi vậy, công kích trở nên càng thêm điên cuồng, từ cự đại yêu ma trên thân, đồng thời vươn vô số xúc tu. Những này xúc tu tất cả đều ngưng tụ dành dụng trăm năm ma lực cùng yêu lực, QNZ mang theo vô tận căm hận. Cùng điên cuồng, liền xem như nạ rủ tổ cũng phải vì này mà cảm thấy giật mình, cũng không dám chủ quan, hai thanh thần kiếm lập tức rút ra. Song nhận chảm nạ rủ tổ đồng thời có được kiếm tột sủ cả cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cái này hai thanh thần kiếm, lợi dụng thần kiếm vô thượng thần lực, cái này linh thể trên lưới kiếm cũng có được tuyệt đối sắc bén. Đem trước mặt xúc tu hoàn toàn chặt đứt. Chủ nhân tựa hồ QNZ rõ ràng nạ rủ tổ thực lực cường đại, cho nên thể nội ma lực không ngừng chuyển vận, đồng thời thao túng yêu ma to lớn thân thể, mấy ngàn con hoa yêu toàn bộ yêu lực QNZ cho thấy tuyệt cường lực lượng. Những cái kia xúc tu tại chủ nhân không chế phía dưới nhanh chóng tái sinh, vô số xúc tu che khuất bầu trời, đơn giản tựa như là châu chấu đồng dạng vô cùng vô tận, tại cái kia mấy ngàn con hoa yêu yêu lực toàn bộ hao hết trước đó. Muốn đem những này xúc tu hoàn toàn hủy diệt, cái kia cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Sở xạ nụ lực lượng cường đại, tốc độ ngược lại là bởi vì quá to lớn hình thể mà giảm bớt, những cái kia xúc tu hiển nhiên so sở xạ nụ muốn linh hoạt nhiều, một đầu xúc tu cuốn đi lên, sau đó càng nhiều xúc tu liên tục không ngừng, đem sở xạ nụ màu vàng thân thể bao khỏa. Nạ dù tổ cũng từng dùng qua tương tự thủ đoạn đối phó xạ sủ kẻ cùng ít chia sở xạ nụ. Lấy cứng cỏi sợi tơ không ngừng thêm vào mà lên, từ đó dần dần trói buộc toàn bộ sở xạ nụ. Sở xạ nụ thân thể bị cái kia vô tận xúc tu bọc thành một cái cự đại ken ở, căn bản huy động liên tục kiếm không gian đều không có, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cùng kiếm tuột sủ cả lực lượng tuy mạnh, cũng căn bản không cách nào phát huy ra. Tiểu tử tóc vàng hảo hảo trải nghiệm lực lượng của ta mạnh bao nhiêu đi, mặc kệ ngươi làm cái gì dãy rủa đều là không có ích lợi gì. Bởi vì lực lượng của ngươi tất cả đều sẽ bị ta hấp thu, cùng thân thể của ta dung hợp. Chủ nhân điên cuồng kêu to, đồng thời liên tục không ngừng phát động ma lực của mình. Nạ rủ tổ cũng có thể cảm giác được, từ những cái kia đáng chết trên xúc tu, toàn bộ sở xạ nụ lực lượng cũng bắt đầu bị hấp thu. Cái này do vô số thực vật yêu quái hợp thể mà thành cự đại yêu ma. Có được hấp thu cái khác yêu quái lực lượng năng lực, cũng có thể nói, cái này yêu ma cơ bản bên trên có thể nuốt vào bất luận cái gì yêu quái, cũng sẽ bởi vậy đạt được cái khác yêu quái năng lực, trở nên càng thêm cường đại. Chớ xem thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ viêm độn cả gột sủ chia nạ rủ tổ thân ở tại sở xạ nù màu vàng trong cơ thể. Hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời nhanh chóng chuyển động, phát động màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mạnh nhất vật lý công kích năng lực. Ạ mạ tệ giặt hắc viêm bao phủ tại sở xạ nù màu vàng trên thân thể. Để cái kia cả mù tự nhiên màu vàng trên thân thể, bao phủ ma thần đồng dạng màu đen hỏa viêm, ạ mạ tệ giặt hắc viêm có không diệt thuộc tính, liền xem như những cái kia đáng chết xúc tu cũng căn bản không cách nào đem hấp thu. Hoa yêu thân thể hóa thành xúc tu, bị nạ rủ tổ ạ mạ tệ giặt không ngừng đốt cháy, mặc dù không ngừng tái sinh, nhưng là ạ mạ tệ giặt đốt cháy tốc độ cũng không chậm, bộ dạng này làm, chỉ là lãng phí yêu lực mà thôi. Nạ rủ tổ lợi dụng cả gột sủ chia lực lượng triệt tiêu mất xúc tu đến lực lượng, đồng thời sở sạ nủ hai tay thoáng dây rùa, đem những cái kia dính lấy ạ mạ tệ giặt hắc viêm xúc tu toàn bộ kéo đứt, đồng thời lấy xuống treo ở sau lưng mình màu vàng thần cung. Đem ả mạ tệ giặt hắc viêm lực lượng, ngưng tụ thành một mũi tên, nhắm ngay chủ nhân trái tim. Thiếp chiêu đi viêm độn cả gột sủ chia tiễn.